Ngự nữ tâm kinh, chương 59, cảnh minh, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Tư Đồ Tinh cười nói: "Phụ thân yên tâm, theo thủ hạ báo lại, Kim Thạch vì muốn tế bái tổ tiên, đang trên đường quay về hoàng thành, Mã Vạn Lý nếu thực đến đó trêu chọc Kim Điệp, đến lúc đó chúng ta ra lại mặt hòa giải, Kim Thạch chẳng phải tâm tồn cảm kích chúng ta sao? Nếu Mã Vạn Lý cùng Kim gia kết thù, hoặc là bị Kim Thạch giết chết, chúng ta vừa lúc lại trọng tuyển cơ sở ngầm trong chốn giang hồ đích một người để thay thế Mã Vạn Lý. Không phải rất tốt sao?" Phụ thân cũng không nói. Mã Vạn Lý có chút không nghe lời. Hơn nữa càng ngày càng xuẩn ngốc. Hắc hắc, cũng là bằng nhân thông minh. Ôi, nếu đại ca ngươi có một nửa tài trí của ngươi, ta cũng không u sầu rồi. Hảo hảo đem Tinh Nhi an táng. Mã Diệc Phổ, Mã Vạn Lý, hừ, thống thống đáng chết, ta mệt mỏi rồi, bằng nhân an bài này hết thảy đi. Tư Đồ Nghiệp lắc đầu thở dài, quay về phòng ngủ khi ánh dạng đông buông xuống. Kim Điệp Phủ, hộ vệ canh cửa đang say giấc nồng. Chiều dương đỏ hồng lặng lẽ nhảy ra bình địa, trong miệng hắn không đứt mắng chửi đồng liêu đến thay ca chậm. Mi mắt khép hờ, lại ngáp một cái thật dài. Còn chưa trợn mắt, đã thấy bị một đám người đằng đằng sát khí vây quanh. Kinh sợ nói, các ngươi là người phương nào? Dám vây nháo Kim Điệp nhất phẩm phu nhân phủ, còn không mau mau cút đi. Mã Vạn Lý quát, còn không mau kêu Kim Điệp ra nhận tội. Con ta vì nàng mà chết. Hôm nay nàng nếu không cho dập đầu nhận tội, ta không hủy nơi này không được. Mẹ nó, trừng mắt nhìn ta làm gì? Còn không mau đi. Hộ vệ canh cửa bị hắn một cước đá ra thật xa. Té lộn nhào hâu người ra. Trong lúc nhất thời, từ nội phủ chạy hơn trên trăm hộ vệ, ngăn mấy người Vạn Lý Minh. Viên Hôi tại Mã Vạn Lý bên người nói: "Minh chủ, Kim gia có lẽ không dễ chọc. Hơn nữa việc này cùng Kim Điệp cũng không có quan hệ trực tiếp. Có lẽ quân đội trong triều sẽ can thiệp. Xin Minh chủ nghĩ lại." Mã Vạn Lý bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói, Tư Đồ gia chúng ta không thể trêu vào, chẳng lẽ cả một dâm phụ cũng không thể trêu vào sao? Không để nàng dập đầu nhận tội, con ta chết chẳng phải là rất oan hay sao? Kim Thạch mặc dù tay cầm trọng binh, nhưng hắn xa tận biên ải Tây Bắc, chờ hắn thật sự trở về, chẳng lẽ có dũng khí mang theo 10 vạn trọng binh, bao vây tiêu diệt Vạn Lý Minh sao? Tư Đồ Nghiệp sẽ không để hắn dính vào. Hừ, coi là hù dọa nàng một chút. Xem như xả giận cho con ta. Dẫn đầu thủ lĩnh hộ vệ quát. Mã Minh Chủ, nguyên do chân tướng sự tình. Ta nghĩ ngươi cũng đã biết rõ ràng. Đừng để huynh đệ chúng ta khó xử. Xin ngươi tự trọng, không nên quấy rối ở đây. Hừ, để ngươi khó xử đã sao? Tư Đồ Tinh con ta cũng chết ở chỗ này. Chẳng lẽ phải quên như vậy sao? Hôm nay ta đại biểu cho Tư Đồ Thế gia cùng Vạn Lý Minh cộng đồng đến bắt dâm phụ Kim Điệp nhận tội. Các ngươi mau mau tránh ra. Bằng không, đừng trách lão phu không khách khí. Trên trăm hộ vệ nhất tề rút đao. Đầu lĩnh hộ vệ lạnh giọng quát. Mặc kệ ngươi là Tư Đồ Thế gia, hay là Vạn Lý Minh. Nhưng nơi này là Kim Phủ. Muốn làm loạn ở đây. Hỏi đao của các huynh đệ trước. Lên, Mã Vạn Lý mang theo 6-70 tên đều là hảo thủ mới quay về tổng đàn. Cùng hộ vệ chiến đấu, cũng có hơn 10 cá nhân nhìn thấy thi thể Mã Diệc Phổ. Võ công hộ vệ môn không bằng Vạn Lý Minh, vừa đánh nhau, liền liên tục bại lui. Hộ vệ thủ lĩnh hô lớn ở bên cạnh, Minh La, gõ chiêng, cầu cứu, mau, hướng thành phòng ngự quân cầu cứu. Mã Vạn Lý cười lạnh. Thành phòng ngự quân do Tư Đồ Thế gia khống chế, tại thành phòng ngự quân hoàng thành, chưa từng ngăn cản qua người Vạn Lý Minh, chiêng trống gõ vang, tín hiệu cầu cứu khẩn cấp truyền khắp cả hoàng thành, có vài đội thành vệ tuần tra tại phụ cận, sau khi nghe được tín hiệu vội vàng đuổi tới, nhưng bắt gặp là người Vạn Lý Minh, quay đầu bước đi, không xem đánh nhau, Mộc tướng quân phủ, Nhạc Nhạc từ bức độc thức tỉnh lại. Mở to mắt, liền thấy được Tử Sam cô nương ngồi ở bên giường. Nàng đang ngồi ngủ gật, khuôn mặt tú lệ, khuôn mặt đẹp như tranh đầy mệt mỏi. Nhạc Nhạc nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé trắng ấm của nàng. Nói, nàng đang theo dõi ta. Tử Sam cô nương đột nhiên phát giác cánh tay nhỏ bé bị người ta cầm lấy. Nao nao, nhưng không dãy giụa, ôn nhu nói, ta ngủ không được, ngồi ở nơi này, nàng tên là gì? Giản Phỉ Phỉ, ha ha, chuyện ngày hôm qua ta hỏi nàng, nàng còn chưa trả lời. À, Giản Phỉ Phỉ ngây người một chút, hay gò má ửng hồng, ta quên vấn đề gì rồi? Ta đi tìm Xảo Xảo tỷ, nói với nàng ngươi đã tỉnh dậy. Giản Phỉ Phỉ nói xong, chạy ra khỏi phòng, Nhạc Nhạc thầm cười trộm, lười biếng nâng thắt lưng lên, thầm nghĩ, thật tốt được nàng đỡ lấy, thân thể của nàng thật là mềm mại, ôi, một đêm không trở về, bọn Kỳ Kỳ chắc rất sốt ruột, ta phải mau mau trở về. Hắn nghĩ đến đây, liền cầm lấy truy tâm kiếm đang đặt ở bên giường, ra khỏi cửa phòng, bỗng đụng phải một nha hoàn kia bị Nhạc Nhạc đụng phải. Xấu hổ kêu một tiếng nói, ạc công tử, phu nhân mời người tới hoa viên, nô tỳ xin dẫn đường cho công tử. Nhạc Nhạc thấy nàng xấu hổ thật đáng yêu, trêu ghẹo nói, nha đầu thật xinh đẹp, nàng tên là gì? Nha đầu kia càng thẹn thùng, thiếu chút nữa quên mất đường đi, nhỏ giọng trả lời, nô tỳ kêu là Lục Châu, vốn là thiếp thân nha hoàn của phu nhân. Úp, vậy nàng biết Xảo Xảo là ai chăng? Lục Châu đương nhiên biết, đó là khuê danh, tên riêng, của phu nhân vốn họ Tô, vốn kinh doanh khách sạn, sau phu nhân xuất giá nhập vào Mộc gia, phu nhân vẫn khiết thân tự hào, thập phần lãnh thanh, nếu công tử, Nhạc Nhạc cái trán đổ mồ hôi, thầm nghĩ, nếu muốn một nữ nhân giữ bí mật, so với bắt một con gà mái du thủy còn khó hơn. Nha đầu kia thiếu chút nữa nói cho ta biết Tô Xảo Xảo hôm nay mặc nội y màu gì rồi. Vội ho một tiếng nói. Ôi, Lục Châu nói cho ta biết rõ chân tường. Mệt nhọc nàng rồi, phải, tửu vị thơm quá. Vâng, hồ nước này chuyên môn tồn phóng ra bách thảo nhưỡng. Rượu bách thảo, dụng, đáy nước còn có trần nhưỡng. Rượu vang, hơn 30 năm, đó là khi lão gia còn sống nhưỡng tạo. Lục Châu mặc dù không hiểu rượu, nhưng, những loại rượu nhiều năm này, đều làm cho người ta say mê. Mộc phu nhân cùng Giản Phỉ Phỉ ngồi ở trên ghế cạnh hồ nước. Thấy Nhạc Nhạc đi tới, hai người đều đứng dậy nghênh đón. Mộc phu nhân lãnh mặc hoàng la sam, áo màu vàng nhạt, đang tô lông mày, mái tóc đen như lưu vân, kim phượng sai, thoa cài tóc, đơn giản nghiêng xuyên vào mái tóc. Hoa mỹ đạm nhã, không còn chật vật như đêm qua. Nàng khẽ cười nói, vương công tử, thân thể đỡ rồi sao? Nhạc Nhạc lại cười nói, phu nhân hôm nay thật đẹp, tửu vị trên thân lại ngửi không ra. Thật sự là kỳ quái ôi. Mộc phu nhân xấu hổ, cười yếu ớt nói, có tửu vị ngươi cũng cười nhân ra. Không tửu vị ngươi cũng cười nhân ra. Rốt cuộc muốn ta thế nào, mới không trêu ghẹo ta đây. Loại khẩu khí làm nũng này, làm mọi người nghe được y ngẩn ngơ. Lục Châu mở to hai mắt nhìn, lè lưỡi, không dám nói câu nào. Đáy lòng lại kinh ngạc muốn chết. Giản Phỉ Phỉ thấy rất lạ, trêu đùa, Xảo Xảo tỷ hôm nay. Nhạc Nhạc đột nhiên nghe được tiếng la hét kêu cứu cấp bách. Nghi hoặc nói, mới sáng sớm như thế này sao lại có tiếng kêu cứu? Phương hướng này là Kim Điệp Phủ, tưởng tượng đến đêm qua dùng nhiếp hồn thuật giết hai người. Liền hiểu được khẳng định có quan hệ với việc này. Nghĩ tới Kim Điệp cũng không có võ công. Hơn nữa hộ vệ nội phủ võ công bình thường. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng mình có lẽ khó an. Vội la lên, ta đi xem, dứt lời không để ý tới ba người đang kinh dị. Phi thân phóng ra ngoài tường, thẳng đến Kim Điệp Phủ. Đọc truyện online tại Kim Phủ hộ vệ võ công không cao, trước cao thủ Vạn Lý Minh, qua không được mấy chiêu, đã bị điểm huyệt, ném ở một bên, người Vạn Lý Minh xuống tay đã vô cùng có chừng mực. Chỉ là làm cho bọn họ không thể phản kháng, cũng không trọng thương tử vong người. Kim Điệp tức giận sắc mặt tái nhợt, thấy thủ hạ hộ vệ đã mất năng lực phòng vệ, mang theo hai thiếp thân nha hoàn, đi ra nội viện. Hộ vệ đầu lĩnh thấy Kim Điệp từ nội viện đi ra. Vội vàng nói, phu nhân, tiểu nhân vô năng, khiến phu nhân bị sợ hãi. Xin phu nhân an tâm tránh ở bên trong phòng, nơi này hãy giao cho chúng ta. Kim Điệp cười khổ nói, Chu hộ vệ không cần cậy mạnh, chúng ta chỉ còn lại có hơn 10 hộ vệ. Hơn 10 người sao đấu lại, để ta tới xem Mã Vạn Lý đến tột cùng muốn làm gì. Chu hộ vệ thần sắc ảm đạm, nói, phu nhân, Mã Vạn Lý cần người hướng con hắn dập đầu tạ tội. Nhục nhã như vậy ai có thể chịu được? A Kim Điệp thần sắc rùng mình, Vạn Lý Minh cũng quá làm càn rồi, cư nhiên có dũng khí càn rỡ với Kim Phủ ta như vậy. Phu nhân yên tâm, dù có liều tánh mạng bọn tại hạ, cũng sẽ bảo vệ phu nhân, bằng không sẽ phụ sự ủy thác của Kim Tướng Quân. Ôi! Nếu đại ca của ta ở đây thì tốt rồi. Kim Điệp sâu kín thở dài. Ả dâm phụ, còn không ra dập đầu tạ tội. Nếu làm ta nóng này sẽ lột sạch quần áo người đem ra dạo phố. Mã Vạn Lý nhìn thấy Kim Điệp đi ra. Nhịn không được giận dữ hết. Làm càn, dám nhục mạ đương triều nhất phẩm phu nhân như thế. Quan phủ sẽ không bỏ qua các ngươi đích. Chu hộ vệ quát lớn. Chỉ là thanh âm lại không một chút lo lắng. Ha ha ha, Vạn Lý Minh tại Hoàng Thành còn sợ ai chứ? Có tên quan nào có dũng khí bắt ta? Viên Hôi, Bảo Phương, đem tiện nữ này ra bên ngoài. Trói lên linh xa của con ta. Để cho mọi người trong Hoàng Thành nhìn. Xem tiện nhân này như thế nào hại chết con ta cùng Tư Đồ Thế Gia Tam Công Tử. Mã Vạn Lý trong lòng tuyệt không chút hồ đồ. Hắn làm loạn như vậy. Chủ yếu là muốn đem Kim gia cùng Tư Đồ Thế gia kết thù. Sau đó hắn phóng ra tin tức, nói hết thảy đều là do Tư Đồ Nghiệp âm thầm sai khiến. Trong lòng hừ lạnh nói, hừ, hay cho một tên Tư Đồ Nghiệp, hại chết con trai duy nhất của ta. Ta muốn cho ngươi hối hận, ta muốn cho ngươi thất bại. Ngươi không phải muốn cướp lấy thiên hạ sao? Hắc hắc, ta sẽ không để ngươi hài lòng như ý, mẹ nó. Tư Đồ Bằng tiểu tạp chủng, cư nhiên muốn xếp đặt hại ta. Hắc hắc, đừng cho là ta không biết ngươi muốn thế nào. Kim Điệp thấy mấy hộ vệ bên người đang ở khổ chiến. Chỉ còn hai nha hoàn run run trẻ ở trước người nàng. Kim Điệp khẽ cắn môi trước, lạnh nhìn Bảo Phương, nói, ngươi cũng muốn bắt ta sao? Bảo Phương mấy ngày trước từng cùng Kim Điệp mây mưa, nhưng đại cục trước mặt. Hắn sắc mặt không thay đổi cười nói, Kim phu nhân a, minh chủ chúng ta chỉ muốn ngươi nhận tội, cũng không muốn đả thương ngươi. Hắc hắc, ngươi hay là theo chúng ta phối hợp một chút, miễn cho da thịt chịu khổ, nếu da thịt bóng loáng trắng noãn của ngươi vẽ vài vết sẹo. Ta nhìn thấy sẽ rất đau, hèn hạ, ta lúc trước như thế nào chọn ngươi, đồ vô sỉ, Kim Điệp tức giận thân thể mềm mại khẽ run. Không ngừng hối hận dĩ vãng chuyện xưa, đám nam tử mặt phấn, tất cả đều là hạng người nhát gan tâm khẩu bất nhất. Tại thời điểm mấu chốt, đều không để ý chuyện tình đồng sàng, kéo nàng ra ngoài, Bảo Phương thân thủ đỡ nàng. Kim Điệp phẫn nộ quát, không được đụng ta sẽ tự đi. Chu hộ vệ thấy Kim Điệp bị mang đi, nhưng lại bất lực, bi quát, phu nhân, tiểu nhân vô năng, hắn nổi giận. Nắm trường kiếm của đối thủ, trường kiếm xuyên qua bụng, trước bụng dán chuôi kiếm, người kia sử kiếm không nghĩ tới hắn làm như vậy, còn chưa tới kịp phản ứng, đột giác ngực mát lạnh, đao Chu hộ vệ đã đâm xuyên qua ngực hắn, hai người đồng quy vu tận, cùng chết một chỗ, chết đi đã lâu, còn đang đứng, trừng mắt nhìn hướng Kim Điệp rời đi, Kim Điệp liếc mắt nhìn lại hắn. Trong mắt mang lệ, lắc đầu khổ thán, thầm than chính mình phú quý vinh hoa, chưa từng nghĩ sẽ có hôm nay. Cư nhiên bị một môn phái giang hồ sỉ nhục, vương pháp ở đâu, chẳng lẽ đường đường hoàng thành, mấy vạn hoàng gia vệ binh, lại bị Tư Đồ Thế Gia một tay che trời, lại không người dám quản Vạn Lý Minh sao? Trong lòng bi đỗng hô, đại ca, ngươi ở đâu, ngươi có biết muội muội đang bị người khác khi dễ không? Ngươi ở trước mộ đa nương, cha mẹ, nói cần chiếu cố ta, bảo vệ ta, tiên phu kia vô dụng của ta coi như xong rồi, còn có ai có thể cứu ta đây? Vương Nhạc Nhạc, hắn sẽ đến sao? Nhưng hắn một người sao địch nổi Vạn Lý Minh? Hắn sẽ vì ta đắc tội Tư Đồ Thế Gia? Cùng Vạn Lý Minh sao? Chúng nhân Vạn Lý Minh, ta cười đắc ý nhìn chằm chằm Kim Điệp, ánh mắt không ngừng quét nhìn Nhũ Phong căng to nàng cùng Phì Mông dãy giụa. Nếu trước kia, Kim Điệp sẽ lại đắc ý dùng mị nhãn khiêu khích bọn họ. Nhưng bây giờ nàng hận chết nam nhân, hận chết đám nam nhân vô tình vô nghĩa. Ngoài phủ, cánh cửa phủ sớm đã bị hàng trăm người ham náo nhiệt vây quanh. Cách thật xa, đối với linh xa của Mã Diệc Phổ cùng Kim Điệp quần áo không tề chỉ trò trò. Nụ cười dâm đãng quái tiếu thấp giọng bình luận, đem sự tình nháo loạn như vậy phóng đại. Đúng là hiệu quả Mã Vạn Lý muốn có. Hắn dùng vẻ mặt âm trầm, đối với Kim Điệp quát, dâm phụ, còn không quỳ xuống đất dập đầu nhận tội cho ta. Kim Điệp mặc dù sợ hãi, nhưng đối với lời buộc tội này, cực kỳ không phục, âm thanh lạnh lùng nói. Mã Minh Chủ, lệnh lang chết, xác thực không liên quan gì ta. Không cần khinh người quá đáng. Ca ca ta nếu biết việc này, chắc chắn giúp ta xả giận. Cách chương.